Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, nhường văn đạo truyền thừa tiếp 10000 canh hai mới. Cầu nguyệt phiếu. Phương Chu nghe nói qua một câu danh ngôn, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Cái thế giới này không có Thái Sơn, nhưng có người chết. Lại không chút nào so Thái Sơn nhẹ bao nhiêu. Phương Chu vẫn như cụ bám vào Lục Mang Nhiên thân thể. An tĩnh dùng hắn thị giác quan sát lấy này dư sau thời gian. Cho dù là Phương Chu, cũng chưa từng dự liệu được Lục Mang Nhiên vậy mà lại làm đến như thế. Có thể dùng sức một mình, xua tan quỷ tộc đại quân. Càng sâu, giết chết một tôn quỷ tộc thất cảnh cường giả. Truyền võ Phương Chu, là thật không có dự liệu được. Bởi vì, ngay từ đầu, Phương Chu cũng chưa từng nghĩ đến phá cục chi pháp. Trừ phi Lục Mang Nhiên có thể nhảy lên trở thành đại triều sư Tào Mãn dạng này nhân vật đứng đầu. Có lẽ còn có mấy phần cơ hội có khả năng cứu vãn xu hướng suy tàn. Thế nhưng, cho dù là Tào Mãn tới, đối mặt quỷ tộc như vậy tiến công, cũng sợ là sẽ phải hết sức cố hết sức. Mà văn đạo xuất hiện, giống như là một cái kỳ tích. Một thân chính khí, thiên khắc quỷ tộc bực này yêu ma quỷ quái. Vì vậy, trận này Thanh Thành chiến cuộc xuất hiện cải biến cực lớn. Xuất hiện kỳ tích, Lục Mang Nhiên thật dùng sức một mình. Sắn họa trời, Phương Chu cho hắn thông thiên tu vi. Lục Mang Nhiên cũng làm được hắn từng không cam lòng kêu khóc thời điểm làm ra hứa hẹn. Ngươi bây giờ hối hận sao? Phương Chu hỏi, thiên địa hết sức an tĩnh. Phảng phất có khả năng nghe được trên mặt đất đất cát bị quét nhấp nhô vụn và thanh âm. Lục Mang Nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, lắng nghe trong đầu vị kia thần bí tiền bối lời nói. Dường như nghe ra tiền bối trong giọng nói tiếc hận. Hắn bật cười lớn, không hối hận, Lục Mang Nhiên trả lời. Lục mỗ vốn chỉ là một giới thư sinh, tu vi cũng bất quá thường thường không có gì lạ võ sư. Tại Thanh Thành chiến sự trước mặt, không đủ nhấc lên, mà bây giờ, dùng Lục mỗ một người chi mệnh, có thể cải biến Thanh Thành chiến cuộc. Thủ nhân tộc Sơn Hà không việc gì, hộ dân chúng trong thành an toàn. Kiếm lớn rồi, Lục mỗ há lại sẽ có cái gì hối hận. Lục Mang Nhiên thoải mái cùng như chút được gánh nặng nói ra. Người bản có thể giữ lại có ích chi thân. Người đi ra văn đạo, chứng đạo võ đạo ra dễ dàng như ăn cơm uống nước. Đối đãi ngươi trở thành võ đạo gia, khóa lại nhân hoàng khí, truyền bá hạo nhiên chính khí, để nhân tộc thêm ra rất nhiều đi văn đạo người đọc sách. Cái kia tương lai, nhân tộc tại đối mặt quỷ tộc thời điểm, sẽ có rất lớn ưu thế, mà ngươi thiêu đốt linh hồn, bây giờ không còn sống lâu nữa. Ngươi làm thật không hối hận. Phương Chu hỏi lại, Lục Mang Nhiên cười cười, hắn sắc mặt rất trắng bệch. Một thân trắng thuần quần áo, không nhiễm chút nào máu tươi. Đó là bởi vì hắn máu đều đã tại hạo nhiên chính khí thôi động bên trong bốc hơi. Hắn linh hồn cũng đốt sạch, chỉ để lại đầu đầy tái nhợt như tiết sợi tóc. Hắn thậm chí bắt đầu trở nên tiều tụy cùng già nua. Đó là thân thể bên trong tinh hoa bị nghiền ép sau khi ra ngoài tình huống. Dùng phàm nhân chi thân, gạt bỏ thất cảnh quỷ tộc. Bản thân hắn tu vi thực sự quá yếu, chẳng qua là một cái liền võ kỹ đều chưa từng học võ sư. Hắn làm được cơ hồ là phàm nhân có thể làm đến cực hạn. Mặt trắng, trắng bệch, quần áo trắng, trắng là lạnh lẽo màu sắc. Thế nhưng, Lục Mang Nhiên nụ cười lại là thật ấm áp. Tiền bối nói, cũng thực sự là nhường Lục mỗ có chút hối hận. Có thể là, có năng lực giả, liền phải vai nâng lên trách nhiệm. Đây là trách nhiệm, ta nếu là trơ mắt nhìn Sơn Hà phá toái, nhìn ta nhân tộc bách tính biến thành quỷ tộc đô ăn. Ta đây, còn có mặt mũi nào truyền thừa này hạo nhiên chính khí? Như thế nào hạo nhiên? Không oán không hối là vì hạo nhiên. Người tranh một khẩu khí, nên ra tay liền ra tay. Là vì hạo nhiên, Lục Mang Nhiên nhẹ nói ra. Phương Chu không nói nữa. Linh hồn có chút nhận chấn động. Mà Phương Chu không nói, Lục Mang Nhiên lại là mở miệng, trong giọng nói thậm chí còn có chút không tốt lắm ý tứ. Tiền bối, Ta Lục Mang Nhiên cả đời chỉ quỳ quốc quân, chỉ lạy phụ mẫu, có chính mình kiên thủ. Dù cho lúc trước vào kinh đi thi trên đường, nhanh phải chết đói, cũng không xa quỳ xuống ăn xin cầu một ăn. Bây giờ, Lục Mỗ vẫn còn có một thỉnh cầu. Lục Mang Nhiên nói khẽ, Phương Chu khẽ giật mình, lại là thấy Lục Mang Nhiên thân hình run rẩy nơm nớp đứng người lên. Cái kia tóc trắng phơ tại tờ mờ sáng hào quang bên trong, rõ ràng mà lóa mắt. Động tác của hắn cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Cầm đao toàn thân nhuốm máu, bảo hộ tại Lục Mang Nhiên bên người Dương Hổ, cũng là quay đầu xem ra, môi khô khốc tại ngập ngừng nói. Đã thấy, Lục Mang Nhiên đứng thẳng thân thể về sau, một phủi trên thân áo trắng, dương lên giữa hai chân vạt áo, chậm rãi quỳ xuống, mà theo Lục Mang Nhiên cái quỳ này, Dương Hổ cong một tiếng, cầm trong tay chặt tới cùn lỗ hổng trường đao bỏ xuống. Theo sát quỳ xuống, thanh thành trên tường thành, lít nha lít nhít quân coi giữ, cũng đi theo quỳ xuống. Lục Mẫu thì là thất tha thất thểu đi xuống thành, trong mắt chỉ còn lại có cái kia một tịch áo trắng. Nàng vượt qua vô số cỗ thi thể, lảo đảo, hướng đi cái kia tóc trắng phơ Lục Mang Nhiên. Thiên địa vắng lặng, thành bên trong ngoài thành, tựa hồ chỉ còn lại Lục Mang Nhiên khẩn cầu thanh âm tại truyền vang. Lục Mỗ khẩn cầu, nhường văn đạo truyền thừa tiếp, hộ ta nhân tộc Sơn Hà, không nhận quỷ tộc quấy nhiễu. Đây là Lục Mỗ, duy nhất tâm nguyện cùng thỉnh cầu. Lục Mang Nhiên nói, lời của hắn, quanh quẩn giữa đất trời, bao hàm lấy cảm xúc. Ai, không cần như thế, Phương Chu tại Lục Mang Nhiên trong thân thể, lời nói đều suýt nữa sóng gió nổi lên, có chút không bình tĩnh. Bất quá, theo Lục Mang Nhiên cái quỳ này, ầm ầm, truyền võ thư phòng chấn động mạnh một cái. Trong chốc lát ánh vàng rừng rực, ánh sáng óng ánh sáng chói, cơ hồ khiến Phương Chu nước mắt đều muốn chảy xuống. Một quyển sách viết văn đạo nhị chữ sổ tại không được chấn động cùng lật giấy. Giống như là tại đáp lại Lục Mang Nhiên khẩn cầu, Phương Chu tâm thần về tới truyền võ thư phòng. Hắn an tĩnh nhìn xem truyền võ thư phòng vùng trời cái kia tiền vốn sắc sổ. Cái kia sổ phảng phất có hồn. Rất lâu, Phương Chu đã hiểu, ta đáp ứng ngươi. Chấm chấm, phiếu miểu vô tung thanh âm từ Lục Mang Nhiên trong đầu vang vọng mà lên. Lục Mang Nhiên nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười sán lạn. Thần bí tiền bối đáp ứng hắn, nhường văn đạo truyền thừa tiếp, sẽ không dừng ở hắn Lục Mang Nhiên. Hắn tin tưởng vị thần này bí tiền bối, bởi vì đúng là có vị tiền bối này, hắn Lục Mang Nhiên mới có thể sáng tạo văn đạo. Bây giờ, đến tiền bối một hứa hẹn, Lục Mang Nhiên không tiếc. Lục Mỗ không hối hận với thiên địa phương, Lục Mỗ không thẹn với Thanh Châu. Lục Mang Nhiên tầm mắt bắt đầu tan rã, hắn nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, cùng hắn kết tóc thê tử, lung la lung lay hành tẩu tới. Bởi vì chiến trường đường khó đi, thê tử trên thân dính nhuộm đầy máu tươi. Cái này khiến Lục Mang Nhiên trong lòng bỗng nhiên hiện ra khó mà nói rõ không bỏ cùng tự trách. Hắn há hốc mồm, có thể là hắn phát hiện mình đã có chút nói không ra lời. Sinh cơ đang lặng lẽ liền bắt đầu thoát ly thân thể của hắn. Cái kia một quỳ, đã dùng hết khí lực. Cái kia một cầu, thể hiện tất cả lời nói. Lục Mẫu lảo đảo tới, quỳ gối Lục Mang Nhiên bên người, ôm lấy tóc trắng phơ Lục Mang Nhiên, khóe mắt nước mắt không cầm được chảy. Phu quân của ta, là cái thế anh hùng, là nhân tộc anh hùng, là Thanh Châu anh hùng, ta hết sức kiêu ngạo. Lục Mẫu nức nở nói ra, nàng tăng cường vội vã chính mình không muốn chảy xuống nước mắt. Có thể là nàng làm không được, nàng cuối cùng không giống như là trượng phu như vậy, có thể đỉnh thiên lập địa. Nàng liền là một cái tiểu nữ tử, một cái sẽ khóc sẽ náo sẽ bi thương tiểu nữ tử. Lục Mang Nhiên khẽ vuốt thê tử khuôn mặt, cười sáng lạn. Lục Mẫu ôm Lục Mang Nhiên, trước mắt lóe lên lấy một vài bức hình ảnh, theo gặp nhau, đến hiểu nhau, đến gần nhau. Nàng còn nhớ kỹ lúc trước cái kia chật vật vào kinh thành đi thi thiếu niên, bị lừa hết lộ phí, ngượng ngùng ngăn lại nàng chạy đội ngũ, nói dùng viết thơ đổi một bát nước uống. Nàng còn nhớ kỹ thiếu niên uống xong nước, còn bắt thời điểm, đầu ngón tay đụng chạm lúc, nhìn xem nàng, hại mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng bộ dáng. Nàng còn nhớ kỹ thiếu niên tìm được nàng trong kinh thành phủ đệ, vụng trộm viết gửi thư kiện, tại dưới ánh trăng nhét vào bên trong tường, bị hộ viện phát hiện, chật vật chạy trốn hình ảnh, mà bất chi bất giác, đã từng tuổi nhỏ thiếu niên, cũng trưởng thành vì đỉnh thiên lập địa trượng phu, đã từng tuế nguyệt tĩnh tốt, cũng như quá khứ mây khói. Lục Mang Nhiên tựa ở thê tử trong ngực, cảm giác được trước nay chưa có ấm áp, trước có tiểu gia, sau có đại gia, nhưng nếu không đại gia, tại sao tiểu gia, giữa đất trời, sự tình khó song toàn. Lục Mang Nhiên tuy không hối hận, nhưng hổ thẹn, thẹn chính là thê tử, thẹn chính là nữ nhi, từ mà lớn lên, nàng sẽ chiếu cố chính mình. Lục Mẫu dường như biết Lục Mang Nhiên suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói. Lục Mang Nhiên nhìn xem nàng, trong đôi mắt cũng hiện ra ý cười. Lục Mẫu nhếch môi, đầu nhẹ chống đỡ trượng phu mi tâm. Hai người mi tâm đụng mi tâm, thanh thành đường chân trời. Bình minh sôi nổi mà lên, chiều dương xé rách hắc ám, đem vô tận hào quang rơi vãi tại nhân gian, giống như là một kiện ấm áp xiêm y màu vàng óng, bao trùm tại Lục thị vợ chồng trên thân. Lục Mang Nhiên vuốt thê tử hai gò má tay, chậm rãi trượt xuống, khốn đốn nhắm mắt, gió thổi phật, im ắng cuốn lên trắng thuần quần áo, cùng với cái kia tóc trắng phơ. Lục Mẫu mở mắt, nhìn xem ngủ trượng phu, mặt hướng sáng lạn chiều dương, cười cắn chót lưỡi cất giấu cái kia tốt đẹp nhất độc dược. Dương hổ ở một bên, tại Lục công mất đi khí tức thời điểm, hổ trong mắt, huyết lệ cuồn cuộn, gào khóc, giống như là đứa bé một dạng. Dù cho trước trấn thủ là Hoàng Trấn Vũ chết thời điểm, hắn đều không có khóc thương tâm như vậy. Chủ muốn lúc kia, còn tại nghênh chiến quỷ tộc, hắn quên khóc, mà bây giờ, lòng tràn đầy bi thương, một đều xông lên đầu. Dương hổ chỗ nào chịu được đả kích như vậy, tám thước khôi ngô nam nhi, như hổ mãnh tướng, khóc mười phần đau lòng. Mà tại Lục Mẫu cắn chót lưỡi cất giấu độc dược thời điểm, Dương hổ lập tức phản ứng lại, không lo được khóc, một cái kiếm bộ, liền muốn cứu Lục Mẫu. Nhưng mà, vẫn là trễ. Nhìn xem khóe miệng chảy xuống một vệt đỏ thẫm, mỉm cười mà thoải mái rúc vào Lục công trong ngực Lục Mẫu. Dương hổ tê liệt ngồi dưới đất, giống như cái hài đồng đạp hai chân, vừa quất chính mình bàn tay, vừa lại gào khóc. Gào khóc mà khàn giọng, Dương hổ, người đặc nương liền là cái phế vật, người đáp ứng Lục công phải cứu Lục Mẫu, có thể là ngươi là ai đều cứu không được. Gào khóc một hồi lâu, Dương hổ mới là đứng lên, xóa đi nước mắt trên mặt nước mũi, nhìn chăm chú lấy chiều dương hào quang bao phủ Lục thị vợ chồng. Lạch cạch, hắn khép lại hai chân, cái eo ưỡn lên thẳng tắp, chào theo kiểu nhà binh, Lục công. Đi tốt, Hồng Lư tự khanh Lục Mang Nhiên. Chết trận, lúc 5:42, Lục Mang Nhiên chết, là hắn lựa chọn của mình. Phương Chu khó mà cải biến, cũng vô lực cải biến. Trong lòng có mấy phần bi thương cùng tiếc nuối. Phương Chu ý chí cũng thối lui ra khỏi Lục Mang Nhiên thân thể. Mục tiêu tử vong, ý chí liền sẽ rời khỏi. Hắn về tới truyền võ thư phòng. Ngồi ngay ngắn ở phòng sách bên trong trên bàn bát tiên. Ánh nến đã dập tắt, chỉ còn lại có khói xanh tại lượn lờ bốc lên. Phương Chu đang tự hỏi một vấn đề. Hắn đã đáp ứng Lục Mang Nhiên, sẽ để cho văn đạo truyền thừa tiếp. Nhưng như thế nào truyền thừa đâu? Trên thực tế, Phương Chu có khả năng thông qua di hồn thần giao, tìm kiếm mục tiêu mới, thích hợp mục tiêu tiếp tục truyền thừa. Thế nhưng Phương Chu suy nghĩ một chút, lại là không có tính toán làm như vậy. Nói như vậy, truyền thừa văn đạo, còn thuộc về Lục công sao? Thế nhân sẽ còn nhớ kỹ cái kia trên chiến trường, gióng lên chống trận, đuổi quỷ tộc vạn quân, Chu diệt quỷ tộc cường giả Lục công sao? Hắn nhắm mắt lại, nghĩ đến cái kia một tòa tòa bia lư, từng khối võ bia, cùng với đầy khắp núi đổi nhân hoàng khí. Phương Chu mở mắt ra. Trong lòng hắn có chân chính tính toán. Hắn biết, nên như thế nào nhường Lục Mang Nhiên văn đạo. Tiếp tục truyền thừa tiếp. Phương Chu bước vào truyền võ thư phòng. Đi tới đệ nhất danh sách giá sách trước đó. Vươn tay, gỡ xuống cái kia vốn tên là văn đạo sách. Hắn dự định nếm thử tại hiện thế cụ hiện ra văn đạo sách. Cứ việc, Lục Mang Nhiên có thể tìm hiểu ra văn đạo. Phương Chu lợi dụng truyền võ điện cấp ra trợ giúp cực lớn. Thế nhưng, đây cũng là Lục Mang Nhiên tích lũy. Tâm tính, cùng với một thân chính khí hình thành chắc chắn kết quả. Truyền võ điện, chẳng qua là gia tốc quá trình này thôi. Này sách có thể hay không cụ hiện tại hiện thế đâu? Lại nên như thế nào cụ hiện tại hiện thế? Phương Chu nỉ non, truyền võ thư phòng bắt đầu rung động. Giống như là tại đáp lại hắn nỉ non. Phương Chu đôi mắt từng điểm sáng lên. Thanh thành trời đã sáng. Mà cái kia trên cổng thành một tịch áo trắng. Cũng oanh liệt chiến chết rồi. Một người bức lui quỷ tộc đại quân. Này một trận chiến. Đủ để tên lưu truyền thiên cổ. Thần tộc, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc bao gồm tộc chú giới sứ. Cùng với các cường giả. Dồn dập quan sát lấy trận này cải biến bọn hắn nhận biết chiến đấu. Quỷ tộc yếu sao? Không kém. Tương phản, quỷ tộc rất mạnh, mà lại 10 phần đáng sợ. Thế nhưng, này một trận chiến, quỷ tộc bị thương nghiêm trọng. Thậm chí chết một tôn thất cảnh cường giả. Nhân tộc vực giới bên trong thất cảnh cường giả. Có thể là 10 phần khó mà điều động. Mong muốn thích ứng nhân tộc vực giới. Cần không ít thời gian. Nhưng mà, dạng này một tôn cường giả, lại là chết không rõ ràng. Cái đó là, cái gì lực lượng? Thần tộc có cường giả im lặng hỏi. Bọn hắn bị đánh mặt. Bọn hắn chắc chắn Thanh Thành nhất định thất thủ. Có thể là cái kia cực kỳ vô dụng thư sinh Lục Mang Nhiên. Dùng thể xác phàm thai. Đỡ được quỷ tộc thất cảnh cường giả. Đuổi quỷ tộc đại quân. Này hoàn toàn vượt ra khỏi chư tộc cường giả đoán trước. Võ đạo gia, thần tộc chú giới sứ ánh mắt lấp lánh, nói, cái kia cuối cùng, trong bạch quang sen lẫn một sợi khí huyền hoàng, cái kia nồng đậm khí huyền hoàng, chính là nhân hoàng khí, là nhường quỷ tộc thất cảnh ngã xuống kẻ cầm đầu, nơi này là nhân tộc vực giới, giữa đất trời tận chứa nhân hoàng khí, mà nhân hoàng khí chỉ có nhân tộc võ đạo gia mới có thể tụ tập. Này Lục Mang Nhiên. Hẳn là sáng tạo ra võ học, vì vậy tụ tập ra nhân hoàng khí. Chung quanh không ít thần tộc cường giả đều là hít một hơi. Đối với nhân tộc võ đạo gia, bọn hắn cũng đích thật là có chút kiêng kỵ. Nhân tộc như không võ đạo gia, khả năng đã sớm gánh không được chư tộc xâm lấn cùng thôn phệ. Bỗng nhiên, thần tộc cường giả buồn bã nói, nhưng này màu trắng khí, là cái gì? Thần tộc chú giới sứ lập tức hơi ngưng lại. Màu trắng khí. Không biết a, hắn lại như thế nào có thể hiểu được người đọc sách hạo nhiên chính khí đâu. Không chỉ là thần tộc các cường giả đang thảo luận. Tiên tộc, yêu tộc, ma tộc các loại cường tộc cường giả. Đều là ngưng trọng vô cùng mở miệng. Tiên tộc ánh mắt gợn sóng. Thậm chí có chút ý động. Người hoàng khí thực sự có thể chế ước quỷ tộc. Thế nhưng... không có lớn như vậy hiệu quả. Chân chính khắc chế quỷ tộc. Hẳn là cái kia cỗ màu trắng khí. Hỗn hợp tại tầng mây bên trong. Hóa thành trùng trùng điệp điệp bàng bạc khí trắng. Cái kia đến cùng là cái gì khí? Đó mới là khắc chế quỷ tộc nguyên nhân thực sự. Lục Mang Nhiên sáng tạo võ học sao? Chúng ta tiên tộc nếu là có thể tập được bực này võ học. Có lẽ có năng lực đánh hạ quỷ tộc. Tiên tộc bên trong có cường giả nỉ non nói, hạo nhiên chính khí, bọn hắn không được biết, cũng chưa từng nghe nói. Nhưng tiên tộc giờ phút này, chỉ cảm thấy nếu là hạo nhiên chính khí có thể vì đó sử dụng, có lẽ có thể trở thành đánh hạ quỷ tộc tốt nhất lợi khí. May mà Lục Mang Nhiên bỏ mình, bằng không, bực này võ học truyền thừa ra, quỷ tộc đối nhân tộc sẽ không còn ưu thế. Thậm chí sẽ bị triệt để áp chế. Nhưng mà, ngay tại rất nhiều dị tộc như vậy suy nghĩ thời điểm. Giữa thiên địa, bỗng nhiên có sáng chói đến cực điểm kim quang. Trong lúc nhất thời, từng vị dị tộc cường giả đều là toàn thân run lên. Có mấy phần kích động nhìn về phía Thanh Thành phương hướng. Chỗ ấy, Lục thị vợ chồng thi thể chỗ. Có một đạo lại một đạo chùm sáng màu vàng óng xông vào mây trời. ầm ầm. Sau đó, giữa đất trời, có khí không ngừng tụ đến, là Lục Mang Nhiên đã từng dẫn dắt cái kia cỗ khí. Hạo nhiên chính khí, giữa thiên địa mây dày, hóa thành treo lủng lẳng vòng xoáy, mà vòng xoáy điểm xuất phát, là một quyển sách, sách phía trên, kim quang lóng lánh, vô tận hào quang, chói mắt ngút trời. Tại thời khắc này, tất cả mọi người tầm mắt đều bị hấp dẫn. Đó là cái gì? Thần tộc, tiên tộc, ma tộc, yêu tộc bao gồm tộc cường giả, dồn dập bay lên trời. Ánh mắt lấp lánh, bọn hắn xuyên thấu qua ngàn vạn kim quang, thấy được cái kia sổ phía trên, viết lấy nhị chữ, văn đạo, oanh. Mỗi một vị cường giả bên tai, đều phảng phất có kinh thiên động địa bom ầm ầm nổ tung giống như. Văn đạo, Lục Mang Nhiên nói, là dẫn động khí trắng cái chủng loại kia võ học. Đây là võ học truyền thừa sao? Nếu là đến cuốn sách này sách, chúng ta cũng hoặc là cũng có thể nắm giữ này võ học. Cái kia quỷ tộc, chư tộc cường giả đằng không mà đứng, cùng nhìn nhau, lẫn nhau trong đôi mắt, đều có vô tận ánh lửa đang tỏa ra, đang lóe lên, tình thế bắt buộc, nhất định phải đạt được. Mặc kệ là thần tộc, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc các loại, bọn hắn đều rất rõ ràng. Quỷ tộc thực lực cũng không yếu, dù cho tại hư không chư tộc bên trong, cũng phía trước nhóm, nếu là có thể trong tay nắm giữ lợi khí, đủ để trấn áp quỷ tộc lợi khí. Vậy đối với chư tộc mà nói, đều có thể thu được cực lớn tài nguyên cùng lợi ích. Oanh, một vị lại một vị dị tộc cường giả, đạp không mà đi, xuất hiện ở thanh thành nội thành bên ngoài. Bọn hắn vô pháp duy trì đằng không bay lượn, dồn dập hạ xuống, bởi vì giữa thiên địa khói mây hội tụ, mịt mờ bên trong có một cỗ áp lực cực lớn. Đây là quyển sách kia sách truyền đến áp bách. Đây tuyệt đối là một môn cực kỳ cường đại võ học. Nhân tộc nội tình, thâm bất khả trắc a. Chư tộc cường giả trong đôi mắt, tất cả đều hiển hiện hừng hực, đôi mắt nhìn nhau ở giữa, càng là lấp lánh qua địch ý, cùng tranh đoạt chi ý. Cái gì tranh đoạt? Tranh đoạt Lục Mang Nhiên thi thể, tranh đoạt này phần võ học cơ duyên, tranh đoạt có biết quỷ tộc lợi khí. Dương Hổ đi xong quân lễ, liền giật mình, hắn nhìn xem Lục Công thi thể, liền phát hiện vô số kim quang tại nở rộ, có một quyển sách từ trong thi thể hiển hiện, cái kia tựa như là dùng ý chí ngưng tụ mà thành sách, trôi nổi tại không, thu lại lấy giữa đất trời hạo nhiên chính khí. Dương Hổ mắt hổ bên trong chứa lệ nóng. Hắn biết đây là Lục Công còn sót lại ý chí. Đây là vì nhường môn này đủ để khắc chế quỷ tộc võ học. Không lại bởi vì Lục Công bỏ mình, liền triệt để xuống dốc. Lục Công, đại nghĩa. Dương Hổ bờ môi đều đang run rẩy, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Hắn nhìn xem quyển sách kia sách, sách chi bên trên viết văn đạo nhị chữ. Sau đó, sách lật ra, trên đó hiển hiện hạo nhiên chính khí, bốn chữ. Sách tiếp tục tại lật giấy, từng cái phảng phất sống lại chữ viết, nhảy lên mà ra, dẫn dắt giữa thiên địa chính khí. Những cái kia là Dương Hổ xem không hiểu nội dung. Dương Hổ hiểu được, con đường này không thích hợp hắn. Thế nhưng, vụt, Dương Hổ đột nhiên rút ra cắm tại mặt đất đao. Toàn thân khí tức dâng lên, giống như một đầu cuồng bạo mãnh hổ. Hắn nghiêng nắm trường đao, thân đao tại không được khẽ run. Hắn một thân rách dưới áo giáp, tiêm nhiễm đầy chưa từng khô cạn máu tươi, nhưng lại bằng thêm vô tận sơ xác tiêu điều. Ai dám tới? Lão tử giết ai? Dương Hổ gào thét, đỏ ngầu mắt, hai tay của hắn nắm trường đao. Trên người khí thế đang không ngừng phóng thích. Phóng thích, giống như là một đoàn cỡ nhỏ vòi rồng. Ở phía sau hắn hội tụ. Hắn nhìn phía xa, từng vị đứng lơ lửng giữa không trung dị tộc. Này chút dị tộc nhìn về phía sách tầm mắt, mang theo cuồng nhiệt, nhìn về phía Lục Công thi thể, cũng là mang theo cuồng nhiệt. Này chút dị tộc cường giả mục tiêu, không chỉ là sách, còn có Lục Công thi thể. Lão tử, làm đặc nương. Dương Hổ gầm nhẹ, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, muốn động Lục Công thi thể. Mong muốn đoạt đi nhân tộc võ học truyền thừa. Trước hết vượt qua hắn Dương Hổ thi thể. Khi còn sống hắn không có bảo vệ tốt Lục Công. Sau khi chết, hắn tất nhiên muốn bảo toàn Lục Công. Đây là, thân là võ phu tín niệm. Nơi xa, tia nắng ban mai hào quang ở giữa. Thần tộc, tiên tộc, ma tộc, yêu tộc các loại chư tộc cường giả. Phảng phất đạp lên bão cắt tới. Bọn hắn tay áo tung bay. Con mắt của bọn họ nóng bỏng. Đến mức Dương Hổ, không có chút nào bị bọn hắn để vào mắt. Đã chiến một đêm nhân tộc võ giả. Một cái dầu hết đèn tắt nhân tộc võ giả. Bọn hắn sẽ không để ý. Bất quá, rất nhanh, rất nhiều dị tộc cường giả ánh mắt bị Dương Hổ hấp dẫn. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, Dương Hổ nắm đao, bước ra một bước, sau lưng quyển sách kia sách phía trên. Chỗ hội tụ tích xúc hạo nhiên chính khí giống như một bộ màu trắng áo giáp. Bao trùm ở trên người hắn, Dương Hổ nắm trường đao, đi lại kiên định, bắt đầu di chuyển, bắt đầu vọt tới trước. Đông đông đông. Đi lại cùng đại địa va chạm thanh âm, giống như là Lục Công như cũ tại Dương Hổ sau lưng. Mỉm cười gõ vang cái kia từng tiếng trống trận. Dương Hổ một tiếng giống, một người, một giáp, một đao, một thân dũng cảm, hướng phía những cái kia nhìn trộm nhân tộc truyền thừa, hướng phía ngấp nghé Lục Công thi thể một đám dị tộc. Khởi xướng công kích, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.